Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 82, muốn thì muốn, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to lớn của Lương Nghiễn Chi siết lấy vòng eo thon, từng chút một trượt lên Tinh Tinh. Chính em nói đấy, ngay lúc Tinh Dư thấy anh nói nhiều quá, liền chủ động hôn lên môi, vẽ nên đường nét nơi đó, hương thơm mềm mại quấn lấy nhau. Đôi mắt long lanh phủ hơi sương, cô kề sát chóp mũi anh, thì thầm. Lương Nghiễn Chi, đến Giáng sinh, anh có thể cho em một bất ngờ không? Giáng sinh chính là sinh nhật cô, tất nhiên bất ngờ không thể thiếu. Anh khẽ hừ một tiếng từ cổ họng, hầu kết nhấp nhô. Lục Tinh Dư đưa bàn tay trắng mịn chạm vào, dịu dàng khen. Rất gợi cảm, Lương Nghiễn Chi cố ý ngẩng đầu, để cô cúi xuống hôn lên hầu kết, còn khẽ cắn. Đôi tay cô lần theo khe hở giữa những chiếc cúc áo sơ mi, trượt vào. Cảm nhận lồng ngực rắn chắc như ngọn lửa rực cháy. Sống lưng anh cứng lại, chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Sẽ có người vào sao? Giọng anh trầm thấp, không đâu. Lục Tinh Dư vừa hôn, vừa cởi cúc áo cho anh. Động tác lưu loát, nhưng kỹ xảo lại ngượng ngập. Anh không thấy sao, đôi mắt anh nhìn chằm chằm. Anh chỉ muốn xem Tinh Tinh có thể đi được tới đâu. Cô bất chợt ôm cổ anh, giọng như nước. Hay là tối về nhà nhé? Ở đây không an toàn, cũng chẳng có gì cả. Đuôi mày anh nhướng lên, hai tay siết chặt đùi cô, bế thẳng vào phòng nghỉ. Trong căn phòng, hai người dây dưa, quấn quýt, hơi thở ám muội răng kín. Lục Tinh Dư cắn môi, hỏi khẽ. Lương Nghiễn Chi, có cái đó không? Khóe mắt anh cong lên. Có thể mua, ai đi mua? Trợ lý Tề, cô lập tức hoảng loạn. Không được, anh đưa ngón tay lướt trên má cô. Là em dụ anh trước. Ngoài ra, còn vài cách khác để tránh thai. Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai. Có muốn thử ngay trưa nay không? Muốn thì muốn, nhưng mà... Ngay lúc ấy, bụng cô réo một tiếng. Hai người cứng đờ, Lục Tinh Dư ngượng ngùng quay đi. Anh đứng dậy đi, em hơi đói rồi. Anh còn đói hơn Tinh Tinh. Anh bất ngờ áp môi lên, một tay giữ chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu. Tay kia tháo cúc áo pha lê nơi ngực, chùm bàn tay lên đường cong mềm mại. Trong phòng, từng tiếng rên khẽ ngân vang, vừa ngọt vừa mê người. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lương Nghiễn Chi cũng dừng. Dưới thân, Lục Tinh Dư run rẩy, dù chưa đến bước cuối cùng, nhưng cũng đã bị anh. Ăn sạch, anh bế cô vào phòng tắm, lại tiếp tục đòi hỏi thêm một lần nữa. Lục Tinh Dư bắt đầu hối hận vì câu nói lỡ ban nãy ở văn phòng. Với anh, chẳng biết chữ, kiềm chế, là gì, 3 giờ chiều. Cô loanh quanh trong phòng nghỉ, suy nghĩ nên lấy cớ gì để quay về phòng pháp vụ. Đi vòng quanh mấy lượt, cuối cùng nghĩ ra lý do hoàn hảo, cứ nói vừa cùng Lương Nghiễn Chi đi gặp khách hàng. Đứng trước gương, anh nhìn những biểu cảm liên tục thay đổi trên mặt cô, không nhịn được trêu chọc. Tinh Tinh, Chi bằng em nói thẳng đi. Cô bối rối, anh đoán được em nghĩ gì à? Anh gật, khó mà đoán sai, không thể nói thẳng được, dù sao em cũng nghĩ xong rồi. Cứ bảo là chúng ta đi gặp khách hàng. Anh chỉnh cà vạt, đứng ngay trước mặt cô, đập tan ảo tưởng. Em tưởng phòng thư ký nghỉ hết sao? Rõ ràng họ thấy em vào đây. Lục Tinh Dư ngẩn người. Vậy phải làm sao? Lương Nghiễn Chi, cảm giác chẳng khác nào bị cha mẹ bắt gặp đang yêu sớm. Nếu để công ty biết họ yêu nhau, còn ban ngày quấn lấy trong phòng tổng giám đốc, chẳng phải sẽ bị coi như đát kỷ thời nay sao? Đáng sợ thật. Em hôn anh một cái. Cô ngoan ngoãn ghé môi. Lương Nghiễn Chi mới vừa lòng. Anh đưa cho cô tập tài liệu có đầy ghi chú, để khi bước ra ngoài sẽ như thể bị phê bình công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở, cô im lặng theo sau anh, tạo cảm giác mình bị ức hát. P, ở phòng tổng giám. Người ở phòng thư ký không dám bàn tán, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, Lục Tinh Dư đã ở trong đó gần 4 tiếng. Trong thế giới người lớn, chừng ấy thời gian đủ để làm nhiều chuyện. Không ngờ hai người chỉ ngồi thảo luận hợp đồng, mà nhìn dáng vẻ, Lục Tinh Dư còn bị xếp mắng nữa cơ. Ôi, đúng là thời nay, nhan sắc cũng chẳng giúp được gì. Tập đoàn Lục Thị, toàn thể hội đồng quản trị có mặt trong phòng họp, một số đã bán cổ phần thì không tham gia. Tần Chính Quốc đập tài liệu xuống bàn, quát lớn. Tập đoàn Quốc Liên muốn thu mua Lục Thị, các người đều biết rồi chứ. Mọi người im thin thít, đến lúc này, cái tên, Lục, sắp không còn nữa, Ông ta mấy hôm nay còn liên tục rót vốn, giờ thì bị thông báo công ty sắp bị mua. Ai chịu nổi, huống hồ Quốc Liên là của Lương Nghiễn Chi. Anh ta mà ra tay, chẳng phải coi như đem Lục Thị dâng cho Lục Tinh Dư. Thư ký đưa hợp đồng. Ngài Tần, đây là bản thu mua, mời ngài xem qua. Ông ta mở ra, vừa nhìn đã muốn ném đi. Nếu mất cả Lục Thị, ông còn lấy gì để kiềm chế Lục Tinh Dư? Cô ta vốn đã có chỗ dựa là Lương Nghiễn Chi, nay lại càng hống hách. Tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết, nhưng ông cũng không muốn tiếp tục làm. Kẻ đổ vốn ngu ngốc. Ông hỏi, Quốc Liên trả bao nhiêu? Thư ký mím môi, giá thị trường 24 triệu. Mặt Tần Chính Quốc giật giật. Thư ký lại nói thêm, nhưng Tổng Giám đốc Quốc Liên nói, dù sao cũng là doanh nghiệp có tiếng ở thủ đô, ông ấy có thể trả 25 triệu. Ngài Tần có đồng ý không? Khụ khụ, Tần Chính Quốc tức đến đau đầu, đúng là khắc tinh của đời ông. Trước đó, thư phòng bị cháy, đến nay ông chưa tìm được đơn vị nào chịu nhận sửa. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy quan hệ của Lương Nghiễn Chi rộng đến mức nào. Đồng ý, thêm 1 triệu, ai mà không lấy thì là chó. Thư ký, vậy ngài đồng ý bán Lục Thị, tôi lập tức liên hệ bên kia. Trở lại phòng làm việc, Tần Chính Quốc gọi cho Lục Tư Nhu. Bây giờ cô ta khôn ngoan hơn, khi thì nghe, khi thì không, hoàn toàn tùy ý. Ông tức giận ném điện thoại, màn hình bật ra trò chơi đang chơi giờ. Ông lại nhặt lên, nghĩ bụng, cấp bậc cao nhất cũng đạt rồi, có nên đặt cược một lần không? Dù sao, cái vỏ rỗng Lục Thị này vẫn bán được 25 triệu. Cược cũng chẳng thiệt gì. Cách chương.